chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, tình báo viên trên chiến trường. Gia tộc thi đấu vòng tròn sẽ bắt đầu sau 10 phút. Xin các dũng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu vì vinh quang cho gia tộc. Hoa Nhan thở sâu, lòng bàn tay cầm chuột bắt đầu từ từ chảy một giọt mồ hôi. Lúc trước khi thi đấu theo nhóm nhỏ, tâm trạng của cô còn xem như bình thường. Nhưng một khi người ta đã có dã tâm, muốn được đứng vị trí thứ nhất, tự nhiên sẽ phải dè dặt. Đội ngũ của cô gồm Ý Túy Hà Hoan, Ngông Nghênh Như Vua, Queen Icker và Mộ Hinh Hinh, là một trong ba đội ngũ chính. Nick sư phụ do sư thúc không nói điều khiển, cày suốt ba đêm kèm mấy ngàn viên long châu và sách kinh nghiệm. Cuối cùng cũng đưa đẳng cấp về được cấp 90, mang theo thú cưng, lại là một pháp sư chuyên tấn công như trước. Về phần thao tác, được rồi, trước mắt vẫn chưa nhuần nhuyễn lắm. Tình báo viên trên chiến trường, gia tộc thi đấu vòng tròn sẽ bắt đầu sau một phút. Xin các dũng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Chiến đấu vì vinh quang cho gia tộc. 10, 9, 8, chấm, 3, 2, 1. Tình báo viên trên chiến trường. Cự mã trước của doanh trại đã di chuyển. Mưa gió lại nổi lên ở chiến trường cuồng xa. Chiến trường tranh đấu. Chiến đấu vì vẻ vang. Mọi người đừng mất tập trung. Mở phong ấn trước, loại trừ trạng thái vô địch của lô cốt đối phương. Vừa khai chiến, tiểu cỏ đã chỉ huy cả quân đội đồng loại xông ra khỏi cửa thành. Chạy thẳng đến điểm phong ấn. Chiến trường có tổng cộng 5 cái phong ấn. Phe mình nhất định phải chiếm được hơn 3 cái mới có thể đánh cứ điểm và lô cốt của đối phương. Còn phong ấn có thể chiếm trước qua việc thu thập. Chấm, tình báo viên trên chiến trường. Thiên Diệu, đã chiếm được 3 tòa phong ấn. Tiểu cỏ lập tức hô lên trong oai oai. Chiếm 3 phong ấn có thể đánh lô cốt. Đội chủ tập trung đánh. Đội phó giết người. Đội của Hoa Nhan coi như là đội tấn công chủ lực. Đương nhiên là chạy thẳng đến lô cốt của đối phương. Lúc lô cốt chuyển từ trạng thái vô địch thành trạng thái có thể tấn công không thù hận. Sẽ có một kỹ năng hạn chế. Sóng xung kích, khiến người trong phạm vi mê muội 5 giây, cũng liên tục mất máu. Lúc gần lô cốt, Hoa Nhan lập tức dừng lại, xác nhận đồng đội tiếp tục hồi máu. Sau đó tập trung vào avatar Ý Túy Hà Hoan, nhưng bất ngờ là, Ngông Nghênh Như Vua là pháp sư lại chỉ đứng cách một quãng. Đến mức chỉ còn một tầng máu, may mà Ý Túy Hà Hoan phản ứng nhanh, lập tức kéo cừu hận. Nên Ngông Nghênh Như Vua mới không chết và bị đưa về điểm hồi sinh. Thêm đầy máu cho Ngông Nghênh Như Vua. Hoa Nhan vội gõ chữ. Đội ngũ, quỷ mai mai, sư thúc không nói. Thúc là pháp sư, đội ngũ, Ngông Nghênh Như Vua, emoticon, xấu hổ, nhầm, thói quen rồi. Trước kia người nghèo không nói là một cái khiên thịt của. Dòng binh thiên hạ, làm chiến sĩ anh dũng chiến đấu đã thành quen. Bản năng là người đầu tiên xông lên kéo cừu hận, nhưng giờ anh là pháp sư, da mềm phòng thủ yếu, nên làm người đi sau chiến sĩ và cho kẻ địch một đòn thật mạnh. Lô cốt là thủ lĩnh cấp boss, anh ở đâu cũng xử lý được. Sau khi hiểu ý, anh vội lùi lại, chủ lực bạo kích, tình báo viên trên chiến trường. Quý tộc Lưu Manh, đã chiếm được 3 tòa phong ấn, tình báo viên trên chiến trường. Chấm, quý tộc Lưu Manh, đã chiếm được 4 tòa phong ấn. Tình báo viên trên chiến trường. Thiên Diệu, đã chiếm được 3 tòa phong ấn. Tình báo viên trên chiến trường. Quý tộc Lưu Manh, đã chiếm được 4 tòa phong ấn. Mọi người đều là lần đầu tiếp xúc với loại hình thức mới này. Đều mở phong ấn, rồi tập trung vào lô cốt và cứ điểm của đối phương. Nhưng sau khi phong ấn bị cướp lại, lô cốt và cứ điểm của đối phương sẽ trở về trạng thái vô địch. Đội ngũ hai bên cứ chiếm phong ấn tới tới lui lui như vậy. Căn bản là không thể tấn công. Hình thức chết tiệt gì? Còn không thoải mái bằng trực tiếp giết người như ngày xưa. Tình trạng đó kéo dài chừng 10 phút. Giọng mọi người dần dần có phần bực bội. Tiểu cỏ thì nói tục luôn. Phong ấn, đoạt phong ấn trước, giải tán đội ngũ. Tổ đội lại, dưới sự chỉ huy có hơi kích động của tiểu cỏ, một giọng nói tao nhã vang lên, không to lắm, nhưng ai cũng nghe được rõ ràng. Ai đang nói vậy? PYY ở hình thức tự do nói. Nhưng vì ngăn có người xảy ra chuyện mà không nói kịp. Mọi người đều hiểu và im lặng. Cả trận chỉ có Tiểu Cỏ và mấy chỉ huy đội ngũ nói chuyện. Đột nhiên xuất hiện giọng nói xa lạ như vậy, khiến lòng hiếu kỳ của cô vùng lên. Là Ý Túy Hà Hoan hả? Nhưng game đang kịch liệt, cô không có thời gian để nhìn tên ai đang sáng trên YY. Gia tộc, Ý Túy Hà Hoan, LSZS trong phong ấn. Hoa Nhan nhìn Ý Túy Hà Hoan lên tiếng ở gia tộc. Không hiểu sao lại thấy kích động. Ban nãy quả nhiên là anh nói. Mà Ý Túy Hà Hoan nói vậy đã rất rõ. Tiểu Cỏ lập tức hiểu ý cơ. Đoá đoá, điên, mạt mạt, mau tổ đội đến phong ấn số 3. Dã thú, Thanh Thành, Hy Nhi, tiểu tứ đến phong ấn số 5. Sau khi Tiểu Cỏ, người đã sớm hiểu rõ thực lực của những thành viên tham gia thi đấu. Quan sát bản đồ chiến trường, liền nhanh chóng quyết định lại đội ngũ. Mọi người cũng phối hợp xây dựng lại đồi. Dựa theo lời Tiểu Cỏ nói, hai thợ săn hai chiến sĩ một đội, phân ra bảo vệ ba phong ấn. Đột nhiên một chuyện lớn xảy ra. Lô cốt số 1 của Thiên Diệu bị mất 70 máu, mau cướp lại phong ấn. Thợ săn tàng hình đi đánh luôn đi. Không được, phong ấn có kỹ năng phản tàng hình, lại gần là mất tàng hình. Mẹ, thế giết đi, ngay lúc lô cốt số 1 chỉ còn 2 máu, đội chiến sĩ thợ săn mạnh mẽ dễ dàng giành được phong ấn số 345. Lô cốt tiến vào trạng thái vô địch. 14 thợ săn, 4 chiến sĩ và 20 pháp sư còn lại nhanh chóng xây dựng lại đội ngũ công kích và khống chế. Đội công kích tập trung tấn công cứ điểm của gia tộc. Quý tộc Lưu Manh, đội khống chế chịu trách nhiệm giết, cộng với đánh chết đám thủ vệ chiến trường liên tục xuất hiện. Tình báo viên trên chiến trường, lô cốt số 1 của quý tộc Lưu Manh, đã bị phá hủy, phải bảo vệ phong ấn. Không được ham đánh, vào trạng thái chiến đấu có thể cắt ngang thu thập, coi chừng đối phương đánh lén diện rộng, tập trung tấn công lô cốt số 2. Còn 37, phong ấn số 5 cần trợ giúp, đội bọn họ đều ở hết đây rồi, người của phong ấn số 3 và 5 không được di chuyển. Đội khống chế đến giúp phong ấn số 5, đội tấn công tiếp tục tấn công, tình báo viên trên chiến trường, lô cốt số 2 của quý tộc Lưu Manh, đã bị phá hủy, cứ điểm, mau tấn công cứ điểm, các anh em cố lên, thắng lợi trong tầm mắt rồi. Không khí trong YY nhanh chóng trở nên căng thẳng, kiểu căng thẳng này là kiểu hưng phấn khi sắp giành được thắng lợi. Hiện tại hai lô cốt của đối phương đã bị phá hủy. Phong ấn thì ba cái nằm trên tay mình, đã coi như thắng lợi áp đảo. Lúc này, màn hình mọi người xuất hiện 4 tin tức hệ thống, tình báo viên trên chiến trường, cứ điểm của gia tộc, quý tộc Lưu Manh, đã bị, Thiên Diệu, phá hủy, tình báo viên trên chiến trường, cuộc chiến kết thúc, Thiên Diệu, giành thắng lợi, thời gian là 27 phút 41 giây, tình báo viên trên chiến trường, chúc mừng gia tộc bạn giành chiến thắng trong loạt đấu vòng tròn của gia tộc. Xin tiếp tục cố gắng. Kéo dài huy hoàng, tình báo viên trên chiến trường, cuộc chiến đã kết thúc, 60 giây sau mọi người sẽ được đưa ra khỏi server. A, ha ha, YY im lặng mấy giây, sau đó lập tức nổ tung, bà đứa Hoa Nhan, Tô Mộ Hinh, Mễ Đoá Lạp còn vứt chuột nhảy tưng tưng, ba người ôm nhau, hưng phấn la hết, có lẽ là âm thanh chỗ các cô quá lớn, YY yên lặng trở lại. Sau đó nghe được giọng nói cợt nhả của Tiểu Cỏ. Vợ vợ, anh nữa, anh cũng muốn ôm. Tiểu Cỏ, tôi mua vé ngay, chúng ta ôm, cút. A oai oai là hình thức tự do. Thật xấu hổ chết rồi, xấu hổ chết rồi, xấu hổ chết rồi. Ba người lập tức che miệng lại. Ba đôi mắt nhìn nhau. Sau đó không nhịn được, lại bật cười thành tiếng. Vui vẻ thì vui vẻ, cần gì phải giấu giếm. Một gia tộc mà, hình tượng làm gì, về đi, về báo tin mừng với các anh chị em trong gia tộc. Lúc hệ thống đếm ngược xong, người chơi tham gia thi đấu đều bị đưa ra khỏi server. Thi đấu giành quyền bá chủ, một lần nữa đăng nhập, kiếm chỉ thiên hạ, hầu như gia tộc đều lên oai oai nghe tường thuật trực tiếp. Lúc đám Hoa Nhan trở lại kiếm chỉ, loa đã được gửi lên rồi. Không riêng gì, Thiên Diệu, Liên Minh, các gia tộc khác, các người không thuộc gia tộc nào. Nói là cả server đều sung sướng. Người nghèo không nói sau khi thức suốt 3 đêm cày kinh nghiệm. Đánh trận chung kết có mức căng thẳng cao xong. Tuyên bố thiệt mạng, nói với Hoa Nhan một tiếng rồi lóc ao ngủ bù. Sau một đống loa, trong YY đã có rất nhiều người đến góp vui. Đám quản lý và người tham gia thi đấu của Thiên Diệu, thì không ai được thoát hết. Tất cả bị lao vào. Phải ca hát, dưới tình thế cấp bách. Cô nói có việc phải treo máy đây rồi thoát oai oai. Mọi người đều biết cô giả vờ. Oán hận lên, loa, khinh bỉ một lượt, thân là tộc trưởng mà lại bỏ chạy. Đến phu nhân tộc trưởng cũng ao rồi. Hoa Nhan mặc kệ mấy chuyện đó. Vui vẻ bảo Tô Mộ Hinh mở loa. Nghe người ta hát trong oai oai. Đột nhiên phát hiện trong gia tộc có nhiều người có tài ca hát thật. Hát không khác ca sĩ là bao. Nhưng có một số người còn cố ý làm trò, khiến ba người ôm bụng cười rũ rượi. Mật, Ý Túy Hà Hoan, ồn ào thật, nhưng vẫn muốn nghe tiếp một chút. Mật, Quỷ Mai Mai, không phải anh thoát oai oai rồi à? Mật, Ý Túy Hà Hoan, lập clone, ạc, chiêu này thông minh hơn cô. Mật, Quỷ Mai Mai, rõ ràng anh có mic, sao lúc trước không nói gì? Mật, Ý Túy Hà Hoan, sợ cũng không kìm được với em. Mật, Quỷ Mai Mai, emoticon, xấu hổ, ban nãy quên YY là hình thức tự do. Mật, Ý Túy Hà Hoan, nghe thấy em cười rất vui. Mật, Quỷ Mai Mai, thắng, ai cũng vui mà, đúng thế, đồng tâm hiệp lực đánh thắng. Ai không vui chứ, thắng trận này, sẽ chỉ còn cách một bước chân với chức vô địch. Sau khi có kết quả trận chung kết tối thứ 6, đương nhiên là, câu chuyện một lần nữa bắt đầu. Thắng, nhưng bất ngờ là, Thiên Diệu, thắng, quý tộc Lưu Manh, mất 27 phút 41 giây. Câu chuyện một lần nữa bắt đầu, lại chỉ mất 19 phút 08 giây. Chênh lệch gần 9 phút, khiến Hoa Nhan có phần trở tay không kịp. Cô cũng lên diễn đàn xem tin tức về trận đấu đêm đó. Tối hôm trước, Thiên Diệu, sắp xếp lại đội ngũ cũng khiến mọi người phải tán thưởng sự đoàn kết và ăn ý của gia tộc này. Nhưng đối với sự tấn công siêu mạnh của câu chuyện, quả thật khiến người ta hét lên hỏa lực dũng mãnh. Khu lớn Hoàng Triều của câu chuyện một lần nữa bắt đầu là khu xuất hiện đầu tiên, sớm hơn khu lớn Thiên Khải tận nửa năm, cũng là một trong những khu nhà giàu của huyễn thế. Người chơi trong khu này đương nhiên đạt đến trình độ cao nhất. Dưới tình trạng đó, hỏa lực và tấn công đương nhiên có hơi chênh lệch, dựa vào kinh nghiệm với quý tộc Lưu Manh, mọi người thương lượng vẫn giữ nguyên 2 chiến sĩ 2 thợ săn 3 đội giữ phong ấn. Nhưng về mặt tấn công, số lượng pháp sư giảm kha khá, dùng chiến sĩ bổ sung, tiêu chuẩn là 1 chiến sĩ 1 pháp sư 1 thợ săn 1 đội. Không thể dựa vào tấn công, vậy dựa vào phòng thủ. Trước khi đi, Hoa Nhan mở cửa sổ mật với ngông nghênh như vua, dặn đi dặn lại, mật, Quỷ Mai Mai. Sư thúc không nói, lần này đừng anh dũng như hôm trước nhé, nhớ nhớ lại cách di chuyển ngày xưa của sư phụ, thúc ở bên sư phụ lâu như vậy, xem cũng xem hiểu mà, còn chạy lên trước nữa, con không cho thúc máu đâu, emoticon, khinh bỉ, mật, ngông nghênh như vua, ạc, cứ tưởng sư thúc không nói sẽ nhảy dựng lên nói cô không kính giả yêu che. Sau đó không ngừng nhấn mạnh thao tác của mình sắc bén cỡ nào. Nhưng phản ứng hiện tại có phần lạnh nhạt nhỉ. Sợ sư thúc không nói hiểu nhầm là cô đang khinh anh. Hoa Nhan vội giải thích. Mật, Quỷ Mai Mai, sư thúc không nói có thể điều khiển nghề khó như chiến sĩ giỏi đến vậy. Một pháp sư nho nhỏ nhất định không sao. Đừng chết nhiều, nếu không sẽ hủy hoại tên tuổi sư thúc không nói của con rồi nhé. Mật, ngông nghênh như vua, nịnh nọt rõ quá, mật, Quỷ Mai Mai, a ha ha, câu trả lời tiêu chuẩn của sư thúc không nói. Hoa Nhan nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lúc cô thở phào nhẹ nhõm, lập tức xuất hiện báo lỗi. Thoát game, sau đó cứ đăng nhập lại là lại bị thoát ra. Sao thế? Tô Mộ Hinh thấy cô off. Không chỉ mình cô nàng tò mò. Trong YY cũng có người hỏi. Hoa Nhan nhíu mày. Không biết, có lẽ là nhập nick sai. Có lẽ là chương trình có vấn đề. Thấy cô vẫn không đăng nhập được. Mễ Đoá Lạp đứng dậy luôn. Đừng thử nữa. Chúng ta ra quán net. Đây cũng không phải bách chiến cuồng xa bình thường hoặc là thi đấu theo nhóm nhỏ. Đây là trận chung kết cuối cùng. Không thể để chủ lực như Hoa Nhan gặp vấn đề giữa trận được. Đã hơn 8 giờ, không còn thời gian để do dự nữa. Ba người không kịp tắt máy tính. Đi thẳng đến quán net gần trường. Chú thích, 1, LS, và chiến sĩ và thợ săn. Đoán bừa theo nội dung đó. Cách chương.